Chương 325, một người chiến trường. Trên trăm con ma thú tràn vào hẻm nhỏ, gió rít ở trong lòng hô to không may. Cái này cũng mà thôi, nhất làm cho hắn đáng giận là, trên nóc nhà người nào đó dù bận vẫn nhàn bộ dạng, kia rõ ràng là đang xem kịch. Uy, hỗ trợ a, hắn cũng không có này xú nha đầu bản sự, phải là bị thương nữa, được chậm trễ bao nhiêu dãy quang hoạch cơ hội, có ngươi một nửa đâu. Lư Duyệt buồn cười một tiếng, đúng vậy à, một nửa đâu, vẫn là được không? Ta về phần muốn bởi vì như thế mấy khỏa đến liều mạng sao? Gió rít muốn bị nàng tức chết, không đến giúp hắn, bỏ hắn nóc phòng làm gì? Trên đường cái nhiều người như vậy, nàng làm sao lại quyết định hắn đâu? Ngươi cho ta xuống, đừng quên, ngươi hai loại Phật khí đều trên người ta. Nội nhỡ bị thương, Phật khí không sửa được, cũng không thể hoán ta. À, đây là lý do tốt. Lư Duyệt sờ lên cằm, nàng không chỉ một lần phát hiện, bởi vì đời trước, nàng đối với mấy cái này hòa thượng đầu trọc, cơ hồ không sức chống cự. Nhanh lên hỗ trợ, ta lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện được rồi. Lại một đám ma thú tràn vào đến, gió rít sốt ruột, hắn thực tế quá đáng ghét cái này ngọ sâu tử. Đáng hận những tên khốn kiếp kia, đều chiếm tốt, đến phiên hắn, chính là ai cũng không chọn ngọ sâu. Đây chính là chính ngươi nói. Lư Duyệt không nghĩ tới nàng chỉ là cân nhờ ở cờ như vậy một hồi, liền có này phúc lợi, cười một tiếng dài, theo nóc phòng đập xuống, ngay cả kéo kiếm hoa, dây lát đâm hai con ma thú ánh mắt. Thấy rõ ràng, dù là đầu sát thú, QNZ bảo hộ không được ánh mắt của bọn nó. Liên tục tiếng kiếm reo, tại chỗ không xa vang lên. Nhìn thấy nha đầu kia như vào chỗ không người giống như, lấy cực nhanh tốc độ cơ hồ dán ma thú du tẩu, gió rít thực thật là nàng lau một vệt mồ hôi. Cần thiết hay không không phải liền là quang hoạch sao? Hắn như thế nào phát hiện, nàng đang liều mạng bọn họ những thứ này vì nhiệm vụ người tiến vào, quang hoạch quan trọng hơn. Nhưng bọn hắn cái nào, cũng sẽ không để cho mình rơi xuống nàng nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Lê mê cái gì nhanh mau mau càng nhanh, một nhanh phá vạn pháp chưa từng nghe qua sao? Lư Duyệt thực tế chịu không được hắn chậm, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngươi lề mề chậm chạp cái gì? Gió rít ngạch bên cạnh gân xanh hẳn lên, một sử đảo vào cái nào đó ma thú đầu, phi thường nghị cãi lại nói, đại tỷ, chúng ta là tới bắt quang hoạch, không phải đến liều mạng, đương nhiên tận lực muốn lấy bảo toàn sau này mình, lại đi làm quang hoạch. Đinh đinh đinh, Lư Duyệt liên tiếp đánh bại 6 con ma thú, quay đầu phát hiện người ta vẫn là không nhanh không chậm thời điểm, thật vì hắn gấp hoảng. Dạng này đánh quang hoạch, thật không biết bọn họ muốn đánh tới năm nào tháng nào thế, nhưng là cần mặc kệ đi. Đối với người khác nàng có thể hung ác quyết tâm, đối hòa thượng này, nàng thực tế hung ác không dưới tim. Thật sự là đời trước thiếu các ngươi. Lư Duyệt cắn răng, một cước đá ra, mượn lực bắn ngược phía dưới, kiếm hoa hướng hai con ma thú ánh mắt đi. Bổ bổ liên tiếp lưu loát vào thị tâm thành, để chỉ huy lần hành động này một cái song đầu chó ma nghe được, ngay cả đứng thẳng bốn hai, còn có quay đầu lúc. Ngọ sâu bên trong một màn kia ngân quang, đều để nó khẳng định, đó chính là bọn chúng muốn tìm cựu nhân. Chi chi còn tại hướng các nơi tuân ra ma thú, cơ hồ cùng nhau dừng bước, chuyển hướng cái kia cửa ngõ. Chi chi phía trước nhất mấy cái phát hiện quả nhiên là Lư Duyệt, liên phát tín hiệu. Như do rít bình thường đau khổ trèo chống tu sĩ, đột nhiên cảm thấy quanh thân áp lực giảm nhiều. Những cái kia nguyên bản còn tại đuổi giết bọn hắn ma thú, rất nhiều đều qua cửa mà không vào, chuyển hướng một bên khác. Ha ha, cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, chỉ được chính là các ngươi dạng này. Lư Duyệt cười một tiếng dài, tới đi, chúng ta thật tốt chơi, cũng không thể lại nửa đường vắt chân lên cổ chạy úc nàng. Kỳ thật vô cùng hoài niệm, ngày ấy giết vào bầy ma thu không linh trạng thái. Khoảng thời gian này tại tu luyện ngoài, lần lượt hồi tưởng, nhưng thủy chung không được nội dung chính, hiện tại ma thú lại đến, không thử như thế nào xứng đáng chính mình không có cựu ma chỉ huy ma thú, theo Lư Duyệt. Chỉ có một thân ma lực. Tại này trên đường dài, vây lại một khối thời điểm, chỉ cần tốc độ của nàng nâng lên, bọn chúng ngay cả bình thường ba thành uy lực, đều không phát huy ra được. Đinh đinh ngay cả kéo hai cái kiếm hoa về sau, Lư Duyệt chạy không đầu, ma thú đối mặt nàng lúc phẫn nộ cùng nhiệt ánh mắt, như đèn sáng, nhìn xem bọn chúng dập tắt, là nàng nhiệm vụ chủ yếu nhất. Gió rít tại ngõ nhỏ chỗ sâu, nghe phía bên ngoài không dứt bên thai tiếng kiếm reo. Cảm thấy kỳ thật gấp đến độ không được. Nơi này tu sĩ tuy nhiều, nhưng bọn hắn ai cũng sẽ không xuất thủ giúp nàng một chút xíu bận điệu. Kẻ hèn mọn một tháng kế tiếp, tuy rằng thời gian trung đụng không dài, có thể hắn lại trên người Lư Duyệt cảm nhận được loại kia không cần phải nói quan tâm. Đây là tự rời đi đại chiêu chùa, rời đi sư trưởng các sư huynh đệ, duy nhất người ở bên ngoài trên thân cảm nhận được. Người khác có thể mặc kệ nàng, hắn lại nhất định phải bất kể nàng. Gió rít động tác tăng tốc, hàng ma sử lúc lớn lúc nhỏ, làm cho hô hô mang gió. Bất quá chờ hắn rốt cục trong sở mặt hơn 40 đầu ma thú giải quyết xong, lao ra lúc, nhìn thấy một màn, lại làm cho hắn lại không bước ra cửa ngõ một bước. Một lần nữa tìm thơ y cảm giác lưu duyệt, trong mắt người ngoài, kỳ thật cu nở dê hóa thành một thanh kiếm, những nơi đi qua, thu hoạch tính mạng hình như chỉ là nhẹ như vậy nhẹ khẽ vươn tay. Không trời không, không tu sĩ không ma thú, thậm chí đối với chúng nó há mồm đủ loại chi gọi. Lưu duyệt trong lòng trong mắt, chỉ có kia tư nở dê chỉ hệ cờ tư nở dê chỉ hệ cờ như đèn bình thường, chừng đến hận không thể ăn luôn nàng đi thú mắt. Đoạ ma hải là tiên ma đại năng bàn cờ, nàng cùng bọn chúng đều là quân cờ, sinh ra đối địch. Bởi vì cờ mặt quỷ, nàng bị ngàn dặm vạn dặm xa lưu vong đi vào, đời này có lẽ không thể quay về, có lẽ trở về, tiêu giao lại đã sớm nhân sự toàn bộ không phải. Thế giới của nàng là báo tuyết, mỗi đi một bước đều như vậy gian nan. Là bọn chúng đem nàng bước tới Minh Châu Thành, là bọn chúng hủy cái kia rất giống nương nữ tử, để nàng trơ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán. Cái kia đạo dùng bị ngạn hoa dựng lên quan môn, là nàng chờ đợi vạn năm lâu đất lành, có thế chỉ có cách xa một bước luân hồi đường, có thế đu nở dê tay đến, lại bất tử chưa đến nàng cùng đời trước nàng bình thường. Đều là như vậy khát vọng đây là chú định, vẫn là vận mệnh. Lưu Duyệt vô ý thức chỉ lên trời nết nết miệng, động tác lần nữa tăng tốc. Trái đột phá phải chạy ma thú, chỉ cần tới gần bóng đen một bên, đều từ chô nở ơ vụng trộm tu sĩ giải quyết. Trên đường dài, lại chỉ là một người chiến trường. An Sảo Nhi quan sát cái kia nửa nằm tại cửa ngõ bên trong người, thật sâu thở dài. Lúc này Lưu Duyệt biểu hiện được càng là lợi hại, kỳ thật tương lai nàng thì càng nguy hiểm. Thế nhưng là không biểu hiện, hình như cũng không được, thiên địa môn trở về quy tàng giới sự tình không dung có sai, hiện tại chỉ có thể hy vọng, tiêu giao lòng người vững chắc, để thiên địa môn có khác cố kỵ. Bằng không An Sảo Nhi thật không muốn có một ngày, muốn giúp y lìa trạch, đi diệt sát như thế sẽ để cho lòng của mình xuất hiện sơ hở, nàng không cần nàng tâm xuất hiện lại xuất hiện sơ hở. Đốt kéo dài kiếm minh tiếng vọng tại trên đường dài, Lư Duyệt tay lại run hung ác. Hai con song đầu chó ma không nhìn những cái kia đổ dạp trên mặt đất đồng bạn, tám đôi mắt, hiện ra càng thêm tĩnh mịch nhăn sắc, mang theo cô bi trắng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hận ta sợ ta đã không còn khí lực lại cầm kiếm, Lưu Duyệt cũng không làm khó chính nàng, trở tay thanh kiếm coi như quả trượng, chống trên tay, các ngươi nghe, tốt nồng mùi máu tươi a dễ ngửi sao hai con song đầu chó ma rốt cục khóc thảm chi kêu một tiếng. Cửa thành không biết bị ai nốt. Bên ngoài đồng bạn nghe được bên trong một tiếng lại một tiếng kêu thảm, căn bản không có khả năng đi vào. Cái khác, đưa mắt chung quanh ở giữa, đâu còn có đứng đồng bạn. Chỉ có những cái kia mang theo kiếm, theo vụng trộm đi ra tu sĩ. Ngày đó thành phá, Minh Châu Thành cũng bị các ngươi tiền bối huyết tẩy một phen đi. Lưu Duyệt kéo kinh cấp kiếm, từng bước một đi hướng bọn chúng. Cu nở dê không thèm để ý người ta đến cùng có nghe hay không hiểu, vạn pháp không không. Nhân quả không không thời gian vùng không đi, vạn năm trước khắc ở vết máu, vì lẽ đó, các ngươi an tâm đi thôi. Nhìn thấy kia xóa ngân quang dệ thành kiếm hoa, Y Ly Trạch có chút nhắm mắt, dù là lúc toàn thịnh, hắn cũng chỉ có thể làm được tám thành. Đinh trường kiếm rơi trên mặt đất, Lưu Duyệt tay run run đi nhặt thời điểm, ở trong lòng thề, lần sau lại đánh dạng này ác chiến, nàng nhất định trước dùng vải thanh kiếm quấn tại trên tay, để nó nghĩ mất cu nở dê mất không được. Ngao bên ngoài một mực chờ chúng ma thú, nghe được cái kia tiếng giống lại xuất hiện thời điểm, cùng nhau lui một bước. Lần trước vật kia xuất hiện thời điểm, là tại bọn chúng bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy sau. Hiện tại bên trong lại không bọn chúng đồng bạn một điểm thanh âm. Có phải là mang ý nghĩa, bọn chúng người, lần nữa vẫn tại người kia tay gió rít bước nhanh chạy vội tới Lưu Duyệt trước mặt thời điểm, phát hiện trên tay nàng đã cầm một quả bổ linh châu, hơn nữa sắc mặt hồi phục rất nhiều. Rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật là sợ a mẹ ta luôn luôn nói, ta muốn sống lâu trăm tuổi. Lưu Duyệt hướng hắn lộ cái tuyệt đối tự tin cười, tại không tới trăm tuổi lúc trước, ta sẽ cẩn thận hơn, tuyệt không cho người khác một chút xíu có thế thừa có thế cơ. Trong bóng tối giơ ngón tay cái, tuyệt không chỉ tần cũng ngươi một cái. Vừa mới hắn sợ Y Ly Trạch liều lĩnh, sợ một ít nghĩ rất mà liều người 3000 ma thú, tần đạo hữu. Giao cho ta 1500 mai quang hoạch liền tốt. Lư Duyệt thả ra thiên cơ ghế, nơi này đậu hạch không ít, 300 mai không có vấn đề đi 300 mai chỉ là trên đường dài, chỉ sợ đều nhanh 300 mai. Tần Cũng ngươi đương nhiên gật đầu, đạo hữu nghỉ ngơi, còn lại chúng ta tới. Dù là y thì trạch bọn người, nghĩ phản đối nàng dẫn ma thú được năm thành quang hạch chuyện, hiện tại cu nở dê thừa không nói gì. Trên đường dài, người ta giết ma thú, kỳ thật vượt qua 1.500 con. Loại này cùng ma thú đều không để ý hết thể liều mạng người, bọn họ không thể trêu vào. Vào đọa ma hải muốn hoàn thành nhiệm vụ, điều kiện tiên quyết phải là bảo trụ mạng của mình, như mạng của mình đều không gánh nổi, lại nói thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù mọi người không giống y gì trạch như thế là thiên tài trong thiên tài, nhưng cũng là tông môn tổn thất không nổi, có thế bình an được tài, sao có thể bị quá hóa liều chiến hổ bên ngoài, Lư Duyệt đi vào thiên cơ ghế. Ngay cả theo hai lần cơ quan, đem nó biến thành nhà gỗ nhỏ, để bên ngoài rốt cuộc thấy không rõ bên trong, mới buông tay ra. Bộ Linh Châu nhan sắc không một điểm cải biến, nàng căn bản không hút một điểm linh lực. Nhiều năm tu hành kinh nghiệm nói cho nàng, sau đại chiến bản thân tu hành mới là tốt nhất. Nhanh chóng nhảy vọt lúc, hao phí linh khí viễn siêu tưởng tượng của nàng, dù là nàng một kiếm một cái ma thú, đôi đan điền linh lực, lúc này cu nở dê còn thừa không đã. Ngũ hành tụ linh cuộn bị nàng lặng lẽ thả ra, gắn 5 mai trung phẩm linh thạch, Lư Duyệt rất mau tiến vào trạng thái nhập định. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên đan điền linh khí, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, tại dâng đi lên. Rời đi mạc phụ động về sau, Lư Duyệt lần thứ nhất ôn lại nơi đó tu hành tốc độ, nàng có thể cảm giác được tiến bộ rõ ràng, mặc dù không có đại tiến lên giai, lại chân chân thật thật cảm giác được pháp lực tăng trưởng. Ngày thứ tư, đại đội trưởng đường phố đều bị đại gia quét dọn sạch sẽ thời điểm, trong nhà gỗ người còn chưa có đi ra, do rít thực tế không nhịn được muốn đi xúc động cấm chế. Thế nhưng là cái kia chiến hổ, nhìn chằm chằm nhi nở thấy sở hữu đi vào nó 3 mét phạm vi người, kia tùy thời xuất thủ dạng, thực tế là ngày thứ 5, ngày thứ 6, do rít ngay cả bài tập buổi sớm đều nhanh không ngồi được đi. Tần Cũng ngươi cũng có chút gấp, thuộc về Lư Duyệt quang hoạch ở trên người hắn. Hiện tại tất cả mọi người trông mong nhi nở thấy hắn, tuy rằng còn không có ra muốn chia số tiền kia lời nói, nhưng bọn hắn ánh mắt, rõ ràng xác thực biểu đạt đi ra. Gió rít, ngươi tại chuyển cái gì gió rít như nghe trời nhạc, ông trời của ta, A-di-đà-phật ngươi cuối cùng đi ra. Ồ không đúng, ngươi tuy rằng người vẫn là người kia, có thế chạy tới Tần Cũng ngươi lại có thế nhìn ra, nàng hình như vào một bước nhỏ. Cái này làm sao có thể xem xét xung quanh trên tay chữ vật giới chỉ, 1.500 mai quang hoạch tại hắn này, như thế một số lớn tài không tới tay, nàng làm sao lại có thể an tâm đi tu luyện chúc mừng đạo hữu đây là ngươi đồ vật, 300 mai đậu hoạch, 1.200 mai mễ hoạch. Đa tạ Lư Duyệt tiếp nhận hắn đưa tới túi tờ, thần thức có chút đảo qua, lật tay đã thu đứng lên, các ngươi còn muốn dẫn ma thú sao khụ Tần Cũng ngươi khá là xấu hổ. Một ít người phát hiện nàng dẫn ma thú dẫn tới rất dễ dàng, đã không đồng ý nàng lại đi làm kia sống. Dù sao dẫn tới ma thú, quan hệ đến mỗi người quang hạch. Hợp tác hủy bỏ Lư Duyệt hơi suy nghĩ, minh bạch hắn vì cái gì không nói lời nào. Vậy được rồi, vừa vặn ta gần đây có chút tiến bộ, còn muốn bê cái tiểu quan, các ngươi lại xoắn ma thú hành động, ta liền không tham gia. Cái này thật là quá tốt rồi. Lắng hai nghe bọn họ nói chuyện người. Rất nhiều đều lộ ra nét mừng tới. Thiếu như thế một cái đại sát khí, đại gia có thế kiếm liền có thêm thật nhiều. Như thế vậy đạo hữu càng là hiểu rõ tình hình tức thời, Tần Cũng ngươi càng cảm thấy có lỗi với người ta. Lư Duyệt xua tay, không muốn khó xử cái này coi như ngay ngắn người, xem ở nhiều như vậy quang hoạch phân thượng, ta thỉnh đạo hữu uống chén trà. Tiện tay một chiêu, trong nhà gỗ nhỏ bay ra hai chén đã sớm ngược lại tô tờ linh trà. Một chén đưa tới Tần Cũng ngươi trước mặt, một chén bay đến gió rít trước mặt. Đa tạ trà là trà ngon, Tần Cũng ngươi uống một hớp dưới, chắp tay từ biệt. Gió rít bưng chén trà, kề đến trước mặt nàng, mạch khoa trà không có sao uống trước cái này. Lư Duyệt cũng không muốn lại đem Tần Cũng ngươi dẫn tới, nàng mạch khoa trà là phi huyên cố ý chuẩn bị cho nàng, tuyệt không thể tùy tiện lại cho người khác. Gió rít hiểu được, vô cùng cao hứng uống hắn trà. Ngươi thật không có ý định một khối đánh quang hoạch như vậy kiếm tiền mua bán, lại còn nói không làm liền không làm, thật là làm cho hắn không thể nào hiểu được. Lư Duyệt cười xem hắn, ngươi đi vào. Gió rít cảm thấy nàng cười đến có chút bất thường, mang theo vào. Ngồi Lư Duyệt tại tiểu linh lô trên xuất ra chìm một hồi linh thú thịt, từng mảnh phóng tới nướng trên mạng, khuyên ngươi một câu, bọn họ hành động, lần này ngươi cũng đừng tham gia. A vì cái gì gió rít hút hút cái mũi, sâu cảm giác người này quá xấu, thế mà ở ngay trước mặt hắn, quá rượu thịt sinh hoạt, hiện tại ngay cả tài cũng muốn ngăn đón không cho hắn phát ra. Chưa xong còn tiếp.